Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214 chạy chân. Hạng Cẩn rời đi Ninh Thị nhiều năm như vậy, hiện giờ ở Ninh Thị một cái bằng hữu đều không có. Thậm chí còn có chút trước kia bạn cũ đã sớm đã quên nàng này hào người. Hạng tổng ngươi như thế nào như vậy dễ quên đâu. Kia nữ nhân vũ mị cười. Nói tiếp, trước đó vài ngày ta nhìn đến một thiên tin tức. Lại là nói Tân tổng phá sản đâu. Nguyên bản ta còn không tin. Sau lại phát hiện trên mạng có chút thiệp. Bên trong Tân tổng quả thực giống thay đổi một người dường như. Ta thiếu chút nữa không nhận ra tới. Nữ nhân nói. Lộ ra vẻ mặt đồng tình. Trước kia chúng ta tất cả mọi người đều hâm mộ chết Hạng tổng ngài. Một người có như vậy đại gia nghiệp không nói, còn có cái nhị thập tứ hiếu hảo lão công. Sau lại ngài lui cư phía sau màn, chúng ta còn đều cho rằng ngươi là hưởng phúc đi. Thật không nghĩ tới ngươi mấy năm nay đều bị Tần tổng cái kia mặt người dạ thú khi dễ đâu. Người này một ngụm một cái Hạng tổng, nhưng thật ra làm Hạng Cẩn nghĩ tới, ngươi là Tiểu Lưu. Hạng Cẩn đã mở miệng, cái gì Tiểu Lưu a? Hạng tổng, ta là có tên, ta kêu Lưu Đan Tình, ngươi có thể kêu ta Lưu Tiểu Thư hoặc là kêu ta Đan Tình, nhưng không cần Tiểu Lưu. Tiểu Lưu kêu. Nghe đi lên giống như ta là ngươi thuộc hạ chạy chân người dường như. Lưu Đan Tình mắt trợn trắng. Trước kia nàng nhất hâm mộ ai, nhưng còn không phải là cái này Hạng Cẩn sao? Nàng từ nhỏ chính là nuông chiều từ bé đại tiểu thư. Lão đã chết lúc sau nàng thuận lý thành trương liền kế thừa công ty, thậm chí còn gả cho cái lại soái lại có khả năng lão công. Ai không hâm mộ, mà khi đó nàng Lưu Đan Tình chỉ là cái tiểu bí thư. Bởi vì vừa mới công tác duyên cớ luôn là phạm sai lầm. Hạng Cẩn không thiếu quát lớn nàng, làm nàng rất nhiều lần xuống đài không được. Cái nào công tác tay mới có thể làm được hoàn mỹ vô khuyết. Cái này Hạng Cẩn liền sẽ chuyện bé xé ra to. Dường như nàng về điểm này tiền lương là bạch bạch lấy. Người tới không có ý tốt. Hạng Cẩn cùng Cảnh Vân chưa đều cảm giác được đối phương địch ý. Hạng Cẩn càng là nghĩ tới, bất quá cũng có chút kinh ngạc. Bởi vì nàng trong trí nhớ Lưu Đan Tình cũng không phải là dáng vẻ này. Khi đó nàng thanh thuần, lớn lên cũng đẹp. Nàng lúc trước chính là nhìn chúng trên người nàng cái loại này sạch sẽ khí chất cho nên mời lựa chọn nàng theo bên người công tác. Bất quá lúc ấy này Lưu Đan Tình tương đối nóng nảy, cho nên nàng cố tình dạy dỗ vài lần. Nhưng nhớ tới chuyện cũ, nàng thật không cảm thấy chính mình trước kia có thực xin lỗi Lưu Đan Tình địa phương. Phải biết rằng nàng ngay lúc đó thân phận liền tính tuyển nhận tiểu bí thư cũng nên muốn những cái đó kinh nghiệm cũng đủ. Hơn nữa làm nàng bí thư đãi ngộ cũng tương đối hảo. Có thể nói chính mình đối Lưu Đan Tình vẫn là có đề bạt tri ân. Là ta mạo phạm Lưu tiểu thư, bất quá còn thỉnh ngươi nhường một chút. Chúng ta phải đi. Hạng Cẩn nghĩ nghĩ, vẫn là nói nàng không nghĩ sinh sự từ việc không đâu. Đặc biệt vẫn là ở Cảnh Vân Chiêu trước mặt. Gấp cái gì nha? Các ngươi hôm nay ăn chính là cái gì? Muốn hay không ta giúp các ngươi đài thọ đâu? Lưu Đan Tình chạm tư cổ quái phong tao, thanh âm đều đà đà. Không cần. Hạng Cẩn nói, Hạng tổng ngươi không cần khách khí. Ta biết ngươi hiện tại quá đến không tốt. Nghe nói công ty cùng tiền đều bị Tần Chí Học lừa. Ngươi ở nhà ngây người rất nhiều năm cũng không đi ra ngoài công tác. Trên người khẳng định liền cái tích tụ đều không có. Chúng ta trước kia cũng là nhận thức một hồi. Một bữa cơm ta còn là thỉnh đến khởi, Lưu Đan Tình nói. Ở trong bao đào đào, một bộ chuẩn bị trả tiền bộ dáng. Bất quá chẳng được bao lâu, nàng lại nhíu nhíu mày. Ai nha, ta chỉ có tạp đâu. Ta nguyên bản còn tưởng cho ngươi 200 đồng tiền giải quyết sinh kế vấn đề đâu. Hạng Cẩn sắc mặt không quá đẹp. Loại này nữ nhân nàng không phải không hiểu biết. Bất quá chính là cảm thấy hiện tại năng lực so nàng cao. Cho nên muốn ở nàng trước mặt khoe khoang một chút lấy thỏa mãn chính mình hư vinh tâm thôi. Hết chương.